Võng du đại tướng sư, chương 867, mất hết thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này quân Tả đã rơi vào hôn mê, có điều cũng không phải là bởi vì Tả Dương thắng lợi tin tức. Trên thực tế, bất luận lần này đại hội luận võ cá nhân chiến kết quả làm sao, quân Tả đều sẽ có này một kiếp, bởi vì thân thể cũng đã từ trong ra ngoài xuất hiện phi thường vấn đề nghiêm trọng. Gần nhất này nuôi Kuman Thong cần thiết lượng máu đã cho hắn thân thể mang đến không nhỏ gánh nặng, làm cho hắn thân thể ngày càng lụn bại. Có điều này thực còn chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Càng to lớn hơn vấn đề là theo tiểu quỷ ngày càng lớn mạnh, từ quân Tả trên người hấp thụ mà đến dương khí càng ngày càng nhiều, mà tiểu quỷ trên người âm khí thì lại càng ngày càng nặng. Như vậy này tiêu đối phương trường, quân Tả cái kia vốn nên đối với tiểu quỷ trên người âm khí có nhất định kháng tính người sống hồn phách sức mạnh, rốt cục vẫn là chịu đến trình độ nhất định ăn mòn cùng thương tổn. Loại này tổn hại tương tự với Tả Dương từ Đinh Lan Xích trên nghiên tập đi ra cướp đoạt sinh hồn phù tổn hại. Tả Dương cướp đoạt sinh hồn phù có thể đem người sống hồn phách chóc ra, không còn sinh hồn người liền bằng không có sự sống, không tốn thời gian dài thì sẽ vô cớ tử vong. Mà quân Tả hồn phách giờ khắc này tuy rằng không có bị chóc ra, nhưng theo chịu đến tổn hại càng lúc càng lớn, thân thể cùng tinh thần cũng là muốn xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Lại như hiện tại, hắn khả năng còn có cơ hội tỉnh lại, cũng có khả năng liền cũng lại vẫn chưa tỉnh lại, này muốn căn cứ hắn sinh hồn chịu đựng tổn hại trình độ mà định. Mặt khác, ở tình huống như vậy, quân Tả hồn phách đối với thân thể lực trưởng khống đã cực yếu ớt, tiểu quỷ liền có cơ hội thừa lúc vắng mà vào, tuy rằng sẽ không giống là rất nhiều khủng bố trong phim ảnh biểu hiện như vậy quỷ bám thân, lợi dụng quân Tả thân thể muốn làm gì thì làm, nhưng lại có thể tiến một bước từng bước xâm chiếm hắn sinh hồn, đợi được sinh hồn hoàn toàn bị tiểu quỷ rút lấy một khắc đó, quân Tả liền vĩnh viễn không thể lại có thêm tỉnh lại cơ hội. Mà lúc đó, tiểu quỷ cũng đem phát sinh lột xác trở thành trong truyền thuyết. Dịch quỷ, hay hoặc là gọi là ngược đồng, đặt ở thời cổ đại. Dịch quỷ, một khi xuất hiện, như không có kỳ nhân dị sĩ hiện thế ứng đối, nhất định như bẻ cành khô tử thi doanh dã, ngàn dặm tiêu nhiên, coi như là chữa bệnh trình độ đã phi thường phát đạt hiện đại, cũng đem đưa tới không nhỏ y tình, nếu là xử lý không thỏa đáng, tương tự gặp tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt Thanh Minh, tác giả quân không có nửa điểm tiêu phí lần này y tình ý tứ, từ phía trước nhìn sang độc giả hẳn phải biết, lần thứ nhất nhắc tới. Dịch quỷ, tuyệt đối là ở y tình bạo phát trước, này đã là rất sớm đã an bài xong nội dung vở kịch. Sự tình phát triển đến một bước này, liền giải thích cơ thiên lộc. Nuôi heo, kế hoạch đã thành công. Nếu như tất cả thuận lợi lời nói, hắn không chỉ có thể thu hoạch tiêu diệt. Dịch quỷ, lượng lớn thiên đạo lực lượng, còn có khả năng ở trước mặt người đời đóng vai một hồi chúa cứu thế, đương nhiên, khẳng định không phải loại kia công khai hình thức, nhưng này chút số ít chân chính nắm quyền chui người nhất định sẽ được biết tất cả những thứ này. Đã như thế, hắn liền có thể rất dễ dàng thu được thế tộc quyền lực lôi kéo, nắm giữ càng mạnh mẽ hơn chỗ dựa cùng lá bài tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Hội trường, thấy quân Tả không có đáp lại, tên kia cao tầng vội vã lại đến gần một chút kêu một tiếng, nhưng sau một khắc hội trường trên bảo tọa quân Tả liền bắt đầu phai nhạt ra khỏi. Hắn đây là, lo cao, mẹ nó, lo cao, cái này mấu chốt trên hội trường lại lo cao. Tên kia cao tầng lập tức liền rối loạn, tiếp theo vội vã ở công đoàn cao tầng trong đám tuyên bố tin tức. Hội trưởng lo cao, ai có hội trưởng điện thoại, mau mau cho hội trưởng gọi điện thoại, hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt, nếu như quyết sách chậm trễ lời nói, chúng ta công đoàn khả năng liền muốn ra đại loạn. Ta có, ngươi chờ một chút, ta vậy thì đánh. Một gã khác trong đám cao tầng đáp một tiếng, như vậy chỉ chốc lát sau, người này lại cực kỳ kinh ngạc cùng hoang mang lo sợ nói. Xong xuôi, xong xuôi, xong xuôi, xong xuôi. Hội trưởng bị bệnh, xác thực nói đúng, không biết được làm sao hôn mê, hiện tại hắn nằm chính ở trên xe cứu thương, nghe điện thoại chính là trên xe cứu thương đại phu, điện thoại một truyền được bên kia liền hỏi ta có phải là hội trưởng gia thuộc, là lời nói mau chóng cản đi bệnh viện. Quần bên trong một các vị cấp cao nhất thời tất cả đều mắt choáng váng. Này rời à, quả thực chính là họa vô đơn chí a, phải làm sao mới ổn đây? Công đoàn bên trong tuy rằng có thể thiết chí vài cái phó hội trưởng, có lúc hội trưởng không online, những này phó hội trưởng liền có thể thay xử lý một ít công đoàn sự vụ, nhưng phó hội trưởng dù sao không phải hội trưởng, có một ít công đoàn hạt nhân công năng, chỉ có hội trưởng mới có quyền tiến hành thiết chí, liền tỷ như công đoàn phúc lợi thiết chí vân vân. Hiện tại quân Tả rơi vào hôn mê, sinh tử không biết, tự nhiên không ai có thể đại trở càng bào, càng không có ai biết quân Tả lúc nào mới có thể trở lên tuyến. Coi như là lập tức sử dụng công đoàn kết tội công năng, đi hoàn chỉnh cái kết tội quy trình cũng là cần chừng mấy ngày thời gian. Mà này thật thời gian mấy ngày, đã đủ để khiến cao tơ. Strike mất đi cùng hào môn tranh cướp thứ ba tư cách. một mặt khác phía nam thầy phong thủy hiệp hội tổng bộ. Nhanh thành, Cơ Thiên Lộc thoáng trực thân thẳng từ trên mặt lộ ra hồ ly bình thường rảo hoạt nụ cười, mà này trong nụ cười còn bí mật mang theo như vậy một tia thâm độc. Trước hắn, lòng tốt, miễn phí đưa cho quân tà bùa chú trở, áp chế, tiểu quỷ thời điểm, liền ở bùa chú bên trong lưu lại dấu ấn, một khi quân tà cùng tiểu quỷ có bất kỳ dị biến, hắn đều có thể ngay lập tức nhận biết lấy này đến quyết định lúc nào ra tay thu được lợi ích lớn nhất. Ha ha, chỉ cần lại kiên trì chờ chút cái kia dịch quỷ nhưng cần tích trữ một ít sức mạnh, chờ cái kia dịch quỷ triệt để thành hình đi ra làm ác lúc ta lại ra tay đem áp chế chính là. Cơ Thiên Lộc nhấp khẩu chè thơm, sau đó gối lên hai tay một lần nữa thư thư phục phục nằm về trên ghế nằm tự nhủ. Tối mấy ngày gần đây, trước tiên cần phải đi một chuyến đế đô, Nam Bắc hai phái 5 năm một lần luận đạo đại hội cũng sắp muốn bắt đầu rồi, tự mình chấp trưởng Nam phái tới nay, dĩ vãng luận đạo đại hội đều là ta Nam phái độc lĩnh phong tao, lần này cũng không thể ra bất kỳ sự cố, bằng không nhất định phải Bắc phái đám kia hạng người vô năng chuyện cười. Có điều, nói tới chỗ này, Cơ Thiên Lộc bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, lông mày từ từ cau lên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay không giống với năm rồi, không nghĩ tới ta càng ở trong game gặp phải một cảnh giới ở trên ta tuổi trẻ thầy tướng, người này tuy là giang hồ phái, nhưng cũng không hẳn sẽ không bị Bắc phái lôi kéo quá khứ. Chỉ là không biết người này bây giờ là gì cảnh giới. Bây giờ ta đã là thiên giai thầy tướng, nếu là thả lần trước luận đạo đại hội bên trong, từ lâu là những người kia chỉ có thể ngước nhìn cao nhân. Chỉ là năm nay, như người này cũng tới tham gia luận đạo đại hội, e sợ liền có khả năng vượt trên ta một đầu, có điều hay là hắn cũng chỉ là thiên giai thầy tướng thôi. Như đều là thiên giai, ta thuật số phái một mạch kế thừa từ xưa đến nay lưu truyền tới nay pháp thuật tuyệt đối không phải hắn phái có thể so với, chỉ là một cái giang hồ phái ngược lại cũng không đáng sợ, như hắn thật sự dám đến luận đạo đại hội, ta sẽ làm cho hắn mất hết thể diện cách trương.